Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 20, Bạch Lục cùng thắng cửu thiên. Đông thiên cảnh, Bạch Vũ đạo vực, đầy đất phơi thây, máu nhuộm bầy dai, đường đường đông thiên cảnh đệ nhất đại tông môn, thế mà bị giết chó gà không tha, kêu rên ngập trời, tin tức truyền ra, không chỉ là đông thiên cảnh. Thiên hạ cửu đại thiên cảnh cường giả lần lượt nhau nhau đến đây, mà giờ khắc này, Bạch Vũ đạo vực tổng đàn lại bị một đám người áo đen khống chế. Bất kỳ người nào không được gần phía trước. Chủ thượng, bên này, hung hăng trang người áo đen cung kính nói, lại nhìn thấy một đám người áo đen bao vây bên trong, một người mặc hắc sắc hoa bào nam tử chậm rãi thực sự đến. Nam tử hất lên hắc nhung áo choàng, tóc dài khoác về sau, trên mặt mang theo một cái phượng hoàng đồ án mặt nạ. Từng bước một, đạp trên một chỗ dòng máu, đi đến trung tâm quảng trường 10 cây cột chỗ, 10 cái trên trụ đá điêu khắc Bạch Vũ đạo vực thập đại đạo tổ đồ án. Là trắng vũ đạo vực ngày xưa thần thánh nhất điêu khắc. Có thể giờ phút này, 10 cái thạch trụ toàn bộ đứt gãy, mà tại trên cây cột, 10 bộ thi thể bị gắt gao đinh ở phía trên. Chủ thượng, bọn họ mặc dù nhưng đã hoàn toàn thay đổi, có chút gãy tay gãy chân, nhưng đều là đối ứng trên trụ đá điêu khắc thập đại đạo tổ. Này trang phục người áo đen cung kính nói, thập đại đạo tổ, phượng hoàng mặt nạ nam tử trầm giọng nói, vâng. Chúng người áo đen cung kính đứng ở đằng sau, cho phượng hoàng mặt nạ nam tử cẩn thận điều tra, lại nhìn thấy, uy trấn đông thiên cảnh Bạch Vũ đạo vực thập đại đạo tổ. Giờ phút này chết đều cực kỳ thê thảm, tần chi ngũ hình, cắt mũi, đứt chân, tay gãy, là câu tiễn thủ đoạn, đây là làm cho ta nhìn. Phượng hoàng mặt nạ nam tử bình tĩnh nói. Chúng người áo đen cúi đầu không dám nói lời nào. Ông, thập đại đạo tổ một trong, bỗng nhiên rung động động một cái. Chủ thượng, hắn động, ta lúc trước đã kiểm tra. Hắn hẳn là đều chết hết. Lúc trước kình bào người áo đen nhất thời tiến lên đỡ lấy người kia. Là bạch lục thể nội, có một cỗ khí đang thức tỉnh. Này kinh bào người áo đen vịn bạch lục thân thể tàn phế. Kinh ngạc nói, mặt nạ nam tử chậm rãi quay đầu nhìn về phía này bạch lục. Bạch lục thương thế cực kỳ thảm liệt. Nhưng, thật từ từ mở to mắt trong nháy mắt. Nhất thời nhìn thấy phượng hoàng mặt nạ nam tử. Bạch lục, gặp qua chín, cửu thiên chi chủ. Bạch lục tựa như nhìn thấy cứu tinh. Chỉ là, bạch lục quá mức suy yếu, tựa như tùy thời nuốt xuống một hơi này. Một bên vịn hắn kình bào người áo đen không ngừng đối kỳ thể nội rót vào một cỗ năng lượng. Tựa như muốn giúp hắn chống đỡ, ngươi làm thế nào sống sót? Phượng hoàng mặt nạ nam tử trầm giọng nói, đến, chúng ta 10 cái toàn bộ muốn chết. Thế nhưng là chúng ta không cam tâm. Trước khi chết, trắng một đem chúng ta 10 cái kiếm ý sát nhập, làm sao cùng chống cự. Nhưng, câu tiễn dùng chạm lô kiếm, quá mạnh, liền coi như chúng ta 10 cái kiếm ý sát nhập, cũng không địch lại hắn. Bị câu tiễn đánh bại, cuối cùng toàn bộ giết chết. Đến ta thời điểm, câu tiễn cố ý không có giết ta, chỉ làm cho ta lưu một hơi. Bạch lục yếu ớt nói. Cho ngươi lưu một hơi. Phượng hoàng mặt nạ nam tử trầm giọng nói. Vâng, câu tiễn muốn mở kiếm thiên tử đại hội. Muốn nhờ vào đó nhất thống thiên hạ. Chúng ta Bạch Vũ đạo vực. Không có đáp ứng. Bởi vì chúng ta chỉ bản tôn cửu thiên chi chủ. Chỉ bản tôn ngài thắng cửu thiên. Chúng ta ngay trước rất nhiều mặt người. Ném câu tiễn đưa tới thiếp mời. Cầu tiễn liền tự mình mang binh đến đây. Chúng ta, Bạch Lục yếu ớt nói. Đây là Bạch Lục khi trở về biết tin tức, biết câu tiễn vì giết gà dọa khỉ, dùng Bạch Vũ đạo vực trấn nhiếp khắp thiên hạ. Có thể Bạch Lục làm sao cũng không nghĩ tới, câu tiễn mạnh như thế. Câu tiễn, một vạn năm không thấy, ngược lại là trở nên trương cuồng. Thắng Cửu Thiên ngữ khí bình tĩnh nói, chúng ta cùng câu tiễn lúc chiến đấu. Cảm nhận được câu tiễn thân thể bên trên tán phát một cỗ khí tức. Có thể là câu tiễn bí mật. Cửu Thiên chi chủ, chúng ta giống như phát hiện câu tiễn bí mật. Bạch Lục yếu ớt nói, cho dù diệt tông, cho dù giờ phút này vô cùng thê thảm, đều muốn đem tin tức đưa cho cái này chính mình trung thành nhất người. Câu tiễn bí mật, Thắng Cửu Thiên hiếu kỳ nói, chúng ta mười đạo tổ, kiếm ý sát nhập thời điểm, phóng tới câu tiễn, đang câu dẫm đạp trong lúc vội vã, nhượng hắn bại lộ một tia không tầm thường. Trước kia chưa từng có bại lộ qua, ta ngửi được ngư tanh chi khí cùng chim tao chi khí. Hắn chưa từng có bại lộ qua, ta không biết có hữu dụng hay không. Cửu Thiên chi chủ, ta không biết cái này đối ngươi có hữu dụng hay không. Hy vọng hữu dụng, hy vọng hữu dụng, Bạch Lục suy yếu nói ra. Câu tiễn trên thân, đồng thời có ngư tanh, chim tao chi khí. Thắng Cửu Thiên thần sắc hơi động, rất nhạt, rất nhạt, Bạch Lục yếu ớt nói. Thắng Cửu Thiên nhìn về phía Bạch Lục, gật gật đầu, ngươi tin tức này, đối ta rất hữu dụng. Hữu dụng liền tốt, Bạch Lục bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Giờ khắc này, toàn tông bị tiêu diệt, sở hữu tay chân huynh đệ toàn bộ chết thảm, chính mình cũng chỉ còn lại có sau cùng một hơi. Có thể Bạch Lục, thế mà cười được, cười, đó là trong lòng thỏa mãn với có thể đến giúp Thắng Cửu Thiên, ngươi hồn nát, ta giúp không ngươi, Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói, không cần, có thể vì Cửu Thiên chi chủ chết, ta đợi chi vinh hạnh, có thể đến giúp Cửu Thiên chi chủ, ta đợi chết cũng không tiếc, ta Bạch Vũ đạo vực, mười đạo người. Kỳ thực tại năm đó sẽ chết, nếu không phải Cửu Thiên chi chủ cứu chúng ta, giúp chúng ta báo thù, này có được hôm nay? Có thể đến giúp Cửu Thiên chi chủ, là chúng ta suốt đời chi nguyện vọng, bọn họ chín cái, nếu là biết giúp Cửu Thiên chi chủ, cho dù chết cũng thỏa mãn. Bạch Lục run rẩy trong mắt lóe lên một cỗ kích động. Thắng Cửu Thiên nhìn lấy Bạch Lục này đến chết ánh mắt sùng bái. Vẻn vẹn gật đầu một cái, Bạch Lục chỉ còn lại có một hơi, là câu tiễn lưu lại hướng Thắng Cửu Thiên thị uy. Một hơi nói nhiều lời như vậy, cũng sắp không được, cho dù muốn chết, Bạch Lục con mắt mê ly thời khắc, vẫn như cũ trên mặt lộ ra một cỗ hạnh phúc nụ cười. Cha, mẹ, Hải Nhi cũng phải đến cùng các ngươi. Ta rốt cục đối với chúng ta ân nhân. Cửu Thiên chi chủ có chút tác dụng. Cha mẹ năm đó bị đám kia tặc nhân ăn. Hải Nhi bất lực. Những năm này, ta quá vất vả. Đinh Hương, ta người yêu. Ta rốt cục có thể tới cùng ngươi. Năm đó Cửu Thiên chi chủ cứu ta ra lồng giam. Giúp ta báo thù cho ngươi. Giết chết đám kia ở trước mặt ta chảm ngươi đầu lâu hình xăm người. Ta liền thề, vẫn Cửu Thiên chi chủ ân tình. Ta liền tới tìm ngươi. Ta muốn tới, những năm này, ta thật là khó chịu. Ta thật là khó chịu. Bạch Lục trong mê ly suy yếu nói. Trước khi chết, trong đầu hồi quang phản chiếu. Ngày xưa hình ảnh từng màn tại chiếu lại một lần. Tiểu gia hỏa. Ngươi có thể phải thật tốt tu luyện. Tổ tổ, ôm một cái, ta nhất định sẽ trở thành tổ tổ một dạng đại anh hùng. Tổ tổ, Hạc Tổ chiến tử thiên ngoại. Không, không, đây không phải thật, có người đuổi giết chúng ta. Vì cái gì, ta một nhất định phải trở thành Hạc Tổ một dạng cường già. Bảo hộ ta huynh đệ tỉ muội. Không muốn nhụt chí, chúng ta tuy nhiên bị giam lại, nhưng phải tin tưởng Hạc Tổ, hắn nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Hạc Tổ, ta tin tưởng vững chắc Hạc Tổ. Thế nhưng là, cha, mẹ, bọn họ muốn bị ăn. Hạc Tổ, người ở đâu? Ở đâu? Ô ô ô, Hạc Tổ, van cầu ngươi, ngươi hiển linh đi, huynh đệ của ta phụ mẫu, toàn bộ bị ăn. Hạc Tổ, bọn họ là bởi vì ngươi, mới bắt chúng ta. Hạc Tổ, ta hận ngươi. Đinh Hương, Đinh Hương, không bắt nàng, thả ta ra, thả ta ra, buông ra Đinh Hương, buông ra Đinh Hương, không muốn, không muốn chạm đầu nàng, chạm ta, chạm ta, lấy ta linh hồn, không muốn lấy linh hồn nàng, nàng không có có kiếm ý, ta có, giết ta, giết ta, không, Đinh Hương, ta gọi thắng cửu thiên, ngươi muốn báo thù sao, ta giúp ngươi, đi, ta dẫn ngươi đi giết người, đám kia tặc nhân, ta biết, bọn họ đều có một cái thống nhất hình xăm, chết, chết, chết, hồi quang phản chiếu trong, Bạch Lục đem cả đời xem một lần, cuối cùng này thời khắc hấp hối, Bạch Lục rốt cục báo đáp cửu thiên chi chủ đại ân, rốt cục có thể đi gặp trong mộng Đinh Hương, Bạch Vũ đạo vực thập đại đạo tổ, tuy nhiên hung danh bên ngoài, đều cùng Bạch Lục một dạng, đều là một đám đáng thương Hạc tộc người nổi bật, từng cái thiên phú siêu tuyệt, từng cái đối cửu thiên chi chủ lòng mang hiến chết chi nguyện. Giờ phút này toại nguyện, Bạch Lục chẳng những không có khổ sở, trước khi chết vẫn lộ ra hạnh phúc thỏa mãn chi sắc. Cũng liền tại muốn nhắm mắt lại, này vịn chính mình kình bào người áo đen buông tay lúc. Kình bào phía dưới, trên cánh tay, một cái hắc sắc hình xăm, lóe lên biến mất tại Bạch Lục trước mắt. Cái kia màu đen hình xăm, cái kia màu đen hình xăm, Bạch Lục muốn nhắm mắt lại, bỗng nhiên đột nhiên vừa mở, mặt lộ vẻ một cỗ kinh hãi sợ chi sắc, gãy tay gãy chân, có thể Bạch Lục vẫn là ôm chặt lấy này kình bào người áo đen cánh tay. Lại lần nữa lộ ra này hình xăm, ngươi, ngươi, ngươi là này ác tặc một đám, Bạch Lục đột nhiên sợ hãi kêu lấy. Cái này thời khắc hấp hối, không biết từ đâu tới khí lực, hai mắt bốc lên máu và nước mắt, đột nhiên run rẩy phấn khởi ôm lấy này kình bào người áo đen cánh tay. Đối này hình xăm phát ra oán độc hận sắc, cái này hình xăm, Bạch Lục vĩnh viễn quên không, cũng là bọn họ, tại thiên hạ bốn phía truy sát Hạc tộc, cũng là bọn họ, ngay trước Bạch Lục mặt, ăn trắng sáu phụ mẫu. Cũng là bọn họ, ngay trước Bạch Lục mặt, chảm hắn chí ái Đinh Hương đầu lâu. Cũng là bọn họ, cũng là bọn họ, thắng cửu thiên năm đó xuất hiện, cứu mình, mang theo chính mình báo thù, giết sạch sở hữu hắc sắc hình xăm người. Nguyên lai tưởng rằng báo thù, nguyên lai tưởng rằng báo thù, có thể, cái này hình xăm lại xuất hiện, hơn nữa, còn là thắng cửu thiên người. Không, không, không, Bạch Lục nhìn lấy thắng cửu thiên, đột nhiên phát ra hoảng sợ gọi tiếng, Bạch Lục nghĩ đến một cái đáng sợ suy đoán, chính mình bất hạnh, Bạch Vũ đạo vực thập đại đạo tổ bất hạnh, đều là thắng cửu thiên an bài, đều là hắn an bài, tất cả mọi người bị thắng cửu thiên mơ mơ màng màng. Bạch Vũ đạo vực những năm này một mực thề sống chết hiệu trung ân nhân, mới là kẻ cầm đầu, hết thảy đều là thắng cửu thiên một cái bẫy, đều là hắn cục, vì chỉ là đem Hạc tộc chỗ có thiên phú siêu tuyệt người tụ lại đứng lên, biến thành hắn chó, cửu thiên chi chủ, thuộc hạ đáng chết, này kình bào người áo đen nhất thời hướng thắng cửu thiên thỉnh tội. Hiển nhiên, vừa rồi không cẩn thận bại lộ chính mình bộ dạng, cửu thiên chi chủ, không phải ngươi, đúng hay không? Không phải ngươi, đúng hay không? Bạch Lục run rẩy nhìn lấy cửu thiên chi chủ, giờ khắc này Bạch Lục đã không có năng lực lại đi làm cái gì, hiện tại chỉ khao khát, khao khát không phải cửu thiên chi chủ bố cục, chỉ khao khát chính mình tín ngưỡng người, không phải mình cừu hận người. Hiện tại Bạch Lục chỉ có thể có một chút thỉnh cầu. Thỉnh cầu đây hết thảy không phải thật sự. Không phải thật sự, dù là thắng cửu thiên lại lừa gạt một lần chính mình. Nhượng mình có thể chết có ý nghĩa, cũng đầy đủ. Thế nhưng là, thắng cửu thiên chỉ là mắt nhìn Bạch Lục, chậm rãi nghiêng đầu đi. Tốt, nên đi, thắng cửu thiên bình tĩnh nói. Không muốn đi, cửu thiên chi chủ, ngươi nói với ta, đây không phải thật, đây không phải thật, cầu ngươi, cầu ngươi. Bạch Lục run rẩy trong phát ra sau cùng âm thanh yếu ớt. Nhưng, thắng cửu thiên lại không tiếp tục để ý. Ra lệnh một tiếng, sở hữu người áo đen thu sạch đội. Theo thắng cửu thiên cùng một chỗ, dậm chân xông lên trời. Bạch Lục sụi lơ trên mặt đất. Sau cùng một hơi làm sao cũng nuốt không trôi. Nhưng cũng không có cái gì tinh lực. Chỉ có thể chết lặng đổ vào thạch trụ bên cạnh. Hai mắt trống rỗng nhìn lấy thắng cửu thiên dẫn một đám người rời đi. Trong mắt chỉ còn lại có hai hàng máu và nước mắt đang từ từ khô cạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.